Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 14, đi đến mục tiêu. Đối mặt kia ánh mắt của hai người, ta rất tự nhiên, phẫn nộ tiến lên đón. Ta sẽ không quên trở tay quan môn như vậy chi tiết. Sau đó vọt tới bọn họ bàn làm việc trước mặt, vỗ bàn giống đến, ta muốn thấy Giang Nhất. Ta là Trần Thừa Nhất. Sư phụ ta là Khương Lập Thuần, sư thúc là Lý Lập Hậu. Mà mấy phút sau này, ta giống như nguyện gặp được Giang Nhất. Xem ra loại này nhìn như lỗ mãng phẫn nộ, ném ra trực tiếp phát biểu, có đôi khi là dị thường hữu hiệu. Đương nhiên, ngành có chính mình bí mật, cũng tỉ như ta thấy Giang Nhất đường tắt, là thông qua cái kia phòng làm việc đại tủ sau một cái thang máy. Mà kia thang máy chạy còn cần điền mật mã vào. Giang Nhất phòng làm việc dưới đất, một cái có chút tối tăm cuối hành lang. Nếu như ta không phải là một người đạo sĩ, cũng thấy thói quen quỷ vật, ta muốn như vậy địa phương sẽ đưa tới ta bản năng sợ hãi. Thật thích hợp chụp quỷ phiến. Bây giờ, Giang Nhất chính là bàn làm việc phía sau nhìn ta, vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh, chẳng qua là trong mắt nhiều hơn một tia thăm dò. Bất quá cũng không phải quá hiếu kỳ dáng vẻ. Nếu là muốn diễn xuất, thông qua phẫn nộ tới giả trang khờ dại, ta không ngại đem ngày như vậy thật giả bộ tới cùng. Ta một bộ bất cứ giá nào dáng vẻ, dậm chân, vỗ bàn, phẫn nộ, lo lắng, tóm lại một bộ kẻ lỗ mãng dáng vẻ bị ta thành công chế tạo ra. Cảm tạ lão hồi lên cho ta một tiết diễn kỹ giờ học. Đã như vậy thì nói rõ có người dõi theo sư phụ ta bọn họ. Ngươi tại sao cầm DVD thời điểm không nói cho ta? Đây chính là ta nói câu nói sau cùng. Đem thứ phát hiện này thông qua phẫn nộ phương thức biểu đạt cho Giang Nhất. Là ta nghĩ đến tối vừa đúng phương thức, vừa có thể che giấu chân chính bí mật, cũng có thể ở một trình độ nào đó hạ xuống Giang Nhất đối với ta chỉ số thông minh đánh giá. Quả nhiên, Giang vừa mở miệng rồi. Thừa Nhất, tại sao trải qua nhiều như vậy? Người gặp chuyện vẫn không thể tỉnh táo. Vẫn là sướng ngôn viên đài phát thanh một loại thanh âm. Lại để cho lòng ta đáy căng thẳng cái kia dây hơi chút buông lỏng một ít. Hắn ít nhất không có hoài nghi cái gì. Nếu không dựa theo ta đối với Giang Nhất hiểu. Hắn nếu không tin, hẳn là dùng đủ loại phát biểu không để lại dấu vết bắt đầu khách sáo. Nói nhảm, sư phụ ta gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn là sớm như vậy liền gặp nguy hiểm. Đổi ai có thể tỉnh táo. Ta nói lời này thời điểm, gắt gao nhìn Giang Nhất. Ở thời điểm này ta không thể trở về tránh ánh mắt của hắn. Thậm chí ngay cả toát ra một tia trốn tránh đều không thể. Chỉ có như vậy mới là tối vừa đúng. Giang hơi trầm ngâm rồi. Mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ta cảm giác được. Hắn ở cân nhắc một ít phải nói. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể moi ra Giang Nhất lời nói. Trong lòng ngược lại có một ít vui vẻ. Dù sao mục đạt tới không phải sao. Như vậy yên lặng tiếp tục một phút. Giang vừa mở miệng rồi. Thừa Nhất, nói đến việc trải qua cùng kiến thức đến. Cùng đồng bối người tuổi trẻ so sánh. Người coi như là kiến thức rộng người. Nhưng là, trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều chuyện. Người là không biết. Cũng tỉ như dưới nước cũng có dưới nước thế lực. Dưới nước thế lực, ta bắt đầu cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ Giang Nhất đẳng hạ còn phải nói cho ta biết nhưng thật ra là thật có Long Cung loại này. Tồn có ở đây không? Suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. Bởi vì ta nghĩ tới rồi sư tổ nhắn lại trong một câu nói. Địa phương nào có cái gì Long? Những lời này để cho ta cảm thấy phi thường vô giải. Trên mặt ta tự nhiên toát ra mê mang cùng không tin. Còn có một bộ ngươi lừa phỉnh ta biểu tình. Giang Nhất ngược lại cũng không để ý. Uống một hớp trà. Nói tiếp đến. So với lục địa mà nói. Dưới nước cái kia thế giới xa lạ tự nhiên bí mật là càng nhiều. Bất quá. Ta nói dưới nước thế lực. Cũng không phải là cái gì thần bí sự vật. Có lợi ích địa phương sẽ có nhân. Có người tự nhiên cũng sẽ tạo thành thế lực. Thực ra, không cần lo lắng quá mức, sư phụ ngươi bọn họ hẳn không có chạm đến những người đó lợi ích. tự nhiên cũng sẽ không có mâu thuẫn. Bất quá ở một chút thời gian bị những thế lực này thật sự theo dõi, cũng là bình thường. Liên quan tới cái này, ta nghĩ ta giải thích cho ngươi đã quá biết. Nói xong đoạn này lời nói, Giang Nhất để ly trà xuống, yên lặng nhìn ta, mà ta vào lúc này, thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc toát ra buông lỏng dáng vẻ. Sau đó ngồi ở trên ghế, mà tâm lý nhưng là lòng biết rõ. Giang Nhất có thể cho ta tiết lộ tin tức, cũng giới hạn nơi này. Ta hỏi lại cũng là hỏi vô ích rồi. Giả bộ bình tĩnh nửa phút dáng vẻ, ta ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó mới nói đến, lão đại, thật xin lỗi, ta lỗ mãng, chẳng qua là vừa nghĩ tới liên quan tới sư phụ sự tình. Ta liền, chấm ngoặc kép, như vậy biểu hiện tự nhiên cùng ta trước biểu hiện là phù hợp. Từ trước ta chính là một mực như thế, tới với hiện đang tại sao sẽ thành tỉnh táo cùng thâm trầm rất nhiều. Ta không tìm ra nguyên nhân, hoặc là bởi vì ta phòng bị Giang Nhất. Cũng hoặc là bởi vì lần lượt mất đi tất nhiên đối mặt lắng đọng. Đem ta xung động cùng lỗ mãng cũng lắng đọng lại đi. Đối mặt ta xin lỗi. Giang Nhất từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Sau đó hỏi ta, kia còn có chuyện gì sao? Hắn chính là một người như vậy. Rõ ràng ngóng nhìn cùng ta hợp tác. Lại cố ý hỏi ngược lại ta. Đem quyền chủ động vững vàng cầm ở trong tay. Lúc trước tiểu quỷ sự kiện thời điểm, ta không cảm thấy, bây giờ đối với hắn lưu ý đứng lên, mới phát hiện, lúc trước ta chính là một cái bị hắn nắm mũi dẫn đi, non tiểu tử. Bất quá, cũng không có quan hệ, ta nguyên bổn chính là dự định hợp tác với hắn. Hắn hỏi như vậy, ta cũng đúng lúc mượn dưới sườn núi lừa, rất dứt khoát nói đến, lão đại, dĩ nhiên còn có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Người biết, ta sang năm liền chuẩn bị bước lên Côn Lôn con đường rồi. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Tại sao? Không phải là có chân ni đại tỷ đầu giúp các ngươi lót đường rồi không? Không thấy được các ngươi sẽ cần chúng ta ngành thế lực gia nhập. Giang Nhất ở bất cứ lúc nào đều là bất động thanh sắc. Thậm chí từ ngữ điệu thượng cũng là vô tích khả tìm. Nhưng hắn này câu hỏi phương thức. Để cho ta cảm thấy hắn quan tâm. Ta rất trực tiếp nói đến. Chân ni đại tỷ đầu đương nhiên là cho chúng ta trợ giúp. Ta muốn nàng là bởi vì muốn để cho chúng ta giữ được Long Mộ bí mật đi. Bởi vì từ ngành góc độ. Là muốn lấy được Long Mộ bí mật. Cùng các ngươi dính dấp quá sâu lời nói. Long Mộ bí mật chúng ta còn có thể cất giữ sao? Lời nói này nửa thật nửa giả. Nhưng cũng chỉ có loại này nhìn như ngốc nghếch nói thật mới là tối có sức thuyết phục. Giang Nhất đang cùng ta nói chuyện chung, lần đầu tiên có một tia rất nhỏ biểu tình. Hắn có chút nhướng nhướng mày, sau đó thấp giọng nói một câu, a, chân ni đại tỷ đầu a, chấm ngoặc kép. Ta lại làm ra một bộ mê mang dáng vẻ nói đến, nói cho cùng, thực ra ở Long Mộ trong trừ đi một tí dược liệu chân quý, cũng không phải là có quá đặc biệt phát hiện. Chủ yếu là có sư tổ ta Nhất Thiên nhắn lại. Nhưng dính dấp đều là hắn du lịch Long Mộ một ít chuyện cũ. Ta chỉ là cảm giác chỉ cần là sư tổ sự tình. Chân ni đại tỷ đầu cũng đặc biệt quan tâm. Hoặc là vì vậy nguyên nhân. Lời như vậy, tương đương với ta nói rất nhiều. Trên thực tế lại cũng không nói gì. Nhưng là phân lượng này bỏ đi Giang Nhất nghi ngờ sợ là đã đủ rồi. Quả nhiên, Giang Nhất vẻ mặt không thay đổi. Chỉ nói là đến, người nói pháp cũng nói lý. Nàng và ta, một là đại biểu chính mình, một là đại biểu ngành. Chúng ta đứng lập trường bất đồng. Tự nhiên có lúc cũng sẽ có va chạm. Nói tới chỗ này Giang một trầm ngâm một chút. Tâm lý ta lại lòng biết rõ. Nếu nói là đến phủi sạch quan hệ, rời đi trọng chút bản lãnh. Giang Nhất hay lại là lợi hại. Có thể ngồi vào vị trí này, thực lực là trọng yếu, nhưng khác nguyên nhân chưa chắc cũng không phải có thể coi thường. Ta không nghĩ ác ý suy đoán Giang Nhất cái gì, nhưng là một khi nhân đối với một người khác có phòng bị, cũng quá khó xử đến lòng bình thường. Loại tâm cảnh này cảnh giới, sợ là chỉ có sư tổ ta mới có thể đi đến. Ta bất động thanh sắc, Giang Nhất là nói tiếp đến, được rồi. Hợp tác, nhưng là hợp tác nguyên nhân ngươi còn không có nói cho ta. Ta muốn đi sư phụ đi qua những địa phương kia. Ngươi có thể cung cấp cho ta không? Ta rất trực tiếp nói đến. Nhưng ta minh bạch, nếu hắn có thể cung cấp cho ta, cũng sẽ không dùng chờ tới bây giờ rồi. Ta rất khó hiểu là, nếu muốn hợp tác, nếu là muốn thông qua chúng ta được cái gì, tại sao không lấy tay trong nắm giữ cũng cung cấp cho chúng ta? Trong lúc này rốt cuộc là có thế nào băn khoăn cùng bất hòa? Người biết, không thể, cá nhân ta không thể đại biểu toàn bộ ngành lợi ích, thậm chí ích lợi quốc gia. Có vài thứ là cơ mật tối cao. Giang Nhất cự tuyệt cũng rất trực tiếp. Đây cũng là ở ta dự liệu chính giữa. Nhưng ta vốn là muốn cũng không phải cái này. Đây chỉ là một loại trong lòng trò chơi thôi. Cho nên, ta rất kích động nói đến. Nếu là muốn hợp tác, tại sao không thể? Thông qua mấy đoạn hình ảnh, phải tìm được sư phụ Sở Phách Nhiếp kia mấy nơi quá khó khăn. Nói tới chỗ này, ta cố ý trở nên vẻ mặt chán chường. Nói đến, nếu là phải xuất hành, tìm Bồng Lai, ta cần số lớn đầu mối. Hết lần này tới lần khác liên quan tới những đầu mối này. Ta không biết gì cả. Có thể dựa vào chẳng qua là sư tổ lưu lại thủ chát. Phía trên ghi chép một ít có thể sẽ có tàu giao địa phương. Mà chúng ta lại hoàn toàn không có bất kỳ cất cánh kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả chính xác bản đồ cũng không có. Ta muốn làm sao hành động. Trợ giúp dĩ nhiên cũng là sẽ có. Ít nhất ở Hoa Hạ trong phạm vi. Các ngươi có chúng ta ngành bảo đảm, liền có thể tự do đi đến bất kỳ địa phương nào, mà không người hỏi tới. Về phần chính xác bản đồ, kia là chuyện nhỏ, nếu như các ngươi có tìm tới kinh nghiệm phong phú trên thuyền nhân, có bản đồ phối hợp, như vậy cất cánh ngược lại cũng không đoán khó khăn. Giang Nhất bình tĩnh nói đến, nghe đến đó, lòng ta rốt cuộc chân chính thở dài nhẹ nhõm. Thực ra trước khi tới, ta cũng đã cho mình dự tính một tấm không tới thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không ném đi ra lá bài tẩy. Đó chính là kia ba cái xiềng xích. Bây giờ, Giang Nhất Năng chủ động nói lên cho bản đồ. Như vậy lá bài tẩy này xác thực liền có thể không cần ném đi ra rồi. Hoặc là, bản đồ chi tiết này đối với hắn mà nói, cũng không phải là quá trọng yếu. Cho dù hắn có thể cung cấp bản đồ, hẳn là so với Thấm Hoài Gia Gia trong tay chính xác hơn. Cũng càng cơ mật bản đồ. Nhưng dù sao thân phận chúng ta thuần khiết, phải làm việc tình cũng tương đương với một người khác tầng diện thế giới sự tình. Không chút nào liên quan đến bất kỳ quân sự. Cho nên, chi tiết này, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Tới vu địa đồ cấp bậc, ta đoán nghĩ chắc là đến gần cấp bậc cao nhất bản đồ. Bất quá phạm vi hẳn không phải là nhằm vào quân sự mà nói. Hẳn là nhằm vào khác phương diện. Cái loại này đồ chân quý không cần nói cũng biết. Làm cái tương tự mà nói. Cho dù rất nhiều năm sau này, mọi người trên điện thoại di động cũng trang bị rồi cởi mở độ khá cao bản đồ. Có thể chính xác đến đường phố. Thậm chí trên đường phố cửa tiệm. Nhưng cái loại này đồ từ đầu đến cuối cũng chỉ là dân chúng bản đồ. So với Giang Nhất cung cấp bản đồ mà nói, cái loại này đồ tự giống với trẻ em ở nhà trẻ kiến thức cùng thạc sĩ nghiên cứu sinh kiến thức. So sánh, cho nên nói, vô luận như thế nào, lần này, ta mục ở loại phương thức này hạ, đạt tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.